Mày thử trốn nữa xem. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54. Vô cùng đơn giản hai chữ. Trực tiếp làm Lục Tâm trái tim nổ thành một đóa hoa. Nảy lên trong lòng chính là khiếp sợ. Mừng như điên. Còn có không thể tin được. Người nói cái gì? Lục Tâm cuồng loạn mà mút hôn Diệp Giao môi. Nói lại lần nữa. Ân, không thể nói. Chuyện này không thể làm ngươi biết. Ngươi khủng cùng. Diệp Giao thoáng đem Lục Tâm đẩy ra chút. Đây là cái bí mật. Không thể cho hắn biết. Thích hắn chuyện này không thể cho hắn biết. Trong thân thể máu lấy 180 mại tốc độ lao tới. Lục Tâm khắc chế không được trên mặt lộ ra một cái cười. Ta không khủng cùng. Ta so thước cuộn còn cong. Diệp Giao lẳng lặng nhìn Lục Tâm. Trên mặt cũng đi theo lộ ra một cái thanh thiển cười. Kia thật tốt quá. Có vẩy ra bọt nước đánh vào Diệp Giao trên mặt trên người. Hắn mang theo một chút hồng gương mặt giống như dính thủy cánh hoa. Dụ hoặc người đi chạm đến. Ngắn ngủn một câu. Là có thể dễ dàng phá hủy một người lý trí. Lục Tâm hầu kết trên dưới giật giật. Hắn vươn tay. Nắm lấy Diệp Giao hơi lạnh bả vai. Điên cuồng thích một người tâm tình thông suốt quá nào đó có thể dễ dàng thấy phương thức biểu hiện. Diệp Giao còn không có tới kịp đối này làm ra tỏ vẻ. Liền lại bị Lục Tâm ấn hôn lên tới. Rất thích, thích tới rồi xương cốt phùng. Tưởng cùng Diệp Giao cùng nhau từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc. Lại từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Nhưng đây là ở Diệp Giao ra. Diệp Giao cha mẹ đều ở, hơn nữa Diệp Giao trong phòng ngủ cũng không có nào đó nhu yếu phẩm. Thậm chí Diệp Giao còn say rượu không thanh tỉnh. Chẳng sợ Diệp Giao không phản đối. Hắn cũng sẽ không cho phép chính mình hiện tại đối Diệp Giao làm ra quá vượt qua sự tình. Bất quá, Lục Tâm khó nhịn mà hôn Diệp Giao môi. Sau đó thoáng tách ra. Có nhớ hay không ta lần trước nói. Người kia vài món quần áo rất thơm. Ta thực thích, có lẽ là bởi vì uống rượu phía trên. Có lẽ là bởi vì cái này nhỏ hẹp trong không gian độ ấm quá cao. Diệp Giao trên mặt màu đỏ càng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Quần áo ở tủ quần áo. Ta không cần đi tủ quần áo. Lục Tâm ánh mắt sáng quắc. Đôi mắt không chớp mắt nhìn Diệp Giao. Lặp lại một lần chính mình nói. Ta không nghĩ đi tủ quần áo lấy quần áo. Lục Tâm không biết uống say Diệp Giao có thể hay không nghe hiểu hắn ý tứ. Nhưng ở hắn gấp gáp tầm mắt hạ, Diệp Giao chậm rãi gật gật đầu. Mặt trời lên cao, Diệp Giao ba mẹ không có tới thúc giục Diệp Giao cùng Lục Tâm rời giường. Mà là chuẩn bị cơm trưa sau. Hai người cùng nhau ra cửa đi bộ. Lục Tâm kỳ thật sáng sớm liền tỉnh. Hắn liền nằm mơ trong mộng đều tất cả đều là Diệp Giao hương khí. Kích động đến căn bản vô pháp ngủ lâu lắm. Liền như vậy nhìn chằm chằm nằm ở trong lòng ngực hắn Diệp Giao xem. Diệp Giao ngày thường rời giường thời gian thực quy luật. Nhưng tối hôm qua thật sự là bị Lục Tâm nháo đến quá muộn. Dẫn tới hắn hiện tại đều vẫn cứ ở ngủ say bên trong. Lục Tâm nhịn không được ở Diệp Giao đĩnh kiều chóp mũi thượng hôn một cái. Tiếp tục hồi ức tốt đẹp ngày hôm qua ban đêm. Diệp Giao thơm quá. Diệp Giao bản nhân quả nhiên so quần áo muốn hương 100 lần. Hắn về sau còn muốn tiếp tục. Tục ngữ nói vui quá hóa buồn. Ngâm ở cực đoan vui sướng chung tiếp cận mười mấy giờ. Lục Tâm rốt cuộc dần dần trở về lý trí. Ở vui sướng bao phủ ra đời ra vài phần sợ hãi. Thật sự có chuyện tốt như vậy. Diệp Giao yêu thầm người là hắn. Thật sự sẽ có này. Dạng thiên đại chuyện tốt tạp đến hắn trên đầu. Không phải là Diệp Giao uống say rượu không nghe rõ lúc trước hắn hỏi vấn đề. Chỉ là đơn thuần ở kêu tên của hắn đi. Nếu Diệp Giao yêu thầm người thật là hắn. Như vậy lúc trước Diệp Giao phát hiện phần cảm tình này tình hình lúc ấy là cỡ nào thống khổ. Bởi vì hắn là cái khủng cùng thẳng nam. Còn sẽ quyết đoán cùng thích thượng hắn đồng tính bằng hữu đoạn tuyệt liên hệ. Diệp Giao sẽ không vô duyên vô cớ xa cách hắn. Ở quyết định xa cách hắn phía trước, nhất định trải qua quá rất dài một đoạn thời gian dẫy dụa cùng thống khổ. Không cho hắn dắt tay, không cho hắn ôm, bất hòa hắn cùng nhau ngủ. Khi đó Diệp Giao sẽ là cái gì cảm thụ? Trong lòng ngực người giật mình. Lục Tâm từ các loại lung tung rối loạn suy nghĩ giữa lấy lại tinh thần. Nhìn về phía mở to mắt Diệp Giao. Tỉnh, Lục Tâm nhẹ giọng hỏi. Ngô, mới vừa tỉnh ngủ Diệp Giao có chút ngốc. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Trên đầu có mấy rúm tóc vẫn là nhếch lên tới. Vài giờ, ta đi tranh WC. Không có hoàn toàn thanh tỉnh Diệp Giao nói chuyện xuống giường. Hắn mới từ trên giường đứng lên. Chân mềm nhũn, liền phải ngã trên mặt đất. Lục Tâm tay mắt lanh lẹ nhào qua đi đem người đỡ lấy. Không làm Diệp Giao thật sự té ngã trên đất. Diệp Giao cái này là hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn không thể tưởng tượng nhìn xem chính mình chân. Lại nhìn xem Lục Tâm. Hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Lục Tâm biết là chính mình ngày hôm qua quá mức hòa. Không khỏi có chút chột dạ. Ta đỡ ngươi qua đi. Ta chính mình đi. Diệp Giao cự tuyệt Lục Tâm trợ giúp. Run run rẩy rẩy một lần nữa đứng lên thong thả đi trước. Đi trước phòng nội phòng vệ sinh. Đi vào về sau bang một tiếng đóng cửa lại. Lục Tâm theo sát sau đó. Hắn đem lỗ tai dán ở trên cửa. Không bao lâu, nghe thấy được Diệp Giao kinh ngạc tiếng hút khí. Lục Tâm ở bên ngoài sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc thật vất vả lại chờ đến Diệp Giao đem cửa mở ra. Là ta phía trước xem thường ngươi. Lục Tâm, Diệp Giao trên mặt không có phẫn nộ. Nhưng có một chút bất đắc dĩ. Tới cùng nhau rửa mặt. Bọn họ bàn chải đánh răng khăn lông đều là thành bộ. Toàn bộ bãi ở bên nhau. Vừa thấy chính là tình lữ khoản. Glow, bọn họ hai người cùng nhau đánh răng. Lục Tâm xem mặt đoán ý xác định Diệp Giao không có sinh khí. Vì thế lại đánh bạo dính ở Diệp Giao trên người. Diệp Giao không có tránh đi. Tùy ý Lục Tâm dán hắn xoát xong nha rửa mặt xong. Hai người lại giống như liên thể anh nhi giống nhau đi hướng nhà ăn ăn sớm cơm trưa. Lục Tâm ngồi ở Diệp Giao bên cạnh, thử thăm dò dò hỏi. Còn nhớ rõ uống say về sau sự tình sao? Diệp Giao lắc đầu, không nhớ rõ. Nga, Lục Tâm có điểm mất mát. Ở trong lòng suy tư thời cơ nào cùng Diệp Giao nhắc lại nhắc tới đối tượng thầm mến sự tương đối hảo. Hoặc là không phải dứt khoát không cần đề ra. Nếu đối tượng thầm mến thật là hắn, như vậy đoạn thời gian đó đối với Diệp Giao mà nói hẳn là rất thống khổ. Khả năng không nghĩ lại nhớ lại tới cũng nói không chừng. Hôm nay thời tiết không tồi, cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài tùy tiện đi dạo. Diệp Giao nói, Diệp Giao đề nghị sự tình Lục Tâm đương nhiên sẽ không phản đối. Ăn cơm xong, hai người bọn họ cùng nhau ra cửa. Hiện tại đúng là đại bộ phận người nghỉ trưa thời gian. Tuy rằng là năm một kỳ nghỉ, nhưng này tòa tiểu thành trấn vẫn như cũ vẫn duy trì thường lui tới yên lặng. Cư dân nghỉ ngơi thời gian chút nào không vì kỳ nghỉ sở loạn. Diệp Giao tưởng hướng nơi nào chạy Lục Tâm liền đi theo hướng nơi nào chạy. Bọn họ đi đi rừng rừng, đi mệt liền quét xe đạp công thay đi bộ, cảm thụ được ngày mùa hè ánh mặt trời cùng phong. Lục Tâm một đường bị Diệp Giao mang theo đi tới hắn. Nhóm cao trung trường học, so với thượng một lần nghỉ đông khi tới nơi này, hiện tại trong trường học muốn náo nhiệt đến nhiều. Tuy rằng đều là nghỉ thời gian, nhưng ở bên trong chơi bóng chơi đùa người so Tết âm lịch khi muốn nhiều hơn. Diệp đồng học lại tới cùng ta hồi ức thanh xuân. Lục Tâm nhướng mày cười. Hắn nhìn trước mắt khu dạy học, có chút cảm khái. Năm đó ấu chỉ cao nhị Lục Tâm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn ở chỗ này có thể gặp được kết hôn đối tượng. Hơn nữa kết hôn đối tượng vẫn là nam. Sớm mấy năm đem chuyện này nói cho hắn nghe, hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Người khi đó hảo thẳng nam. Diệp Giao đi theo cùng nhau hồi ức. Lại còn có thực túm. Nữ sinh hướng ngươi thông báo ngươi đều không để ý tới. Nam sinh cùng ngươi thông báo. Người kia biểu tình liền cùng người khác thiếu ngươi 5.000 vạn giống nhau. Ta tình nguyện là thật sự bị người thiếu 5.000 vạn. Cũng không muốn nghe thấy nam cùng ta thông báo hảo đi. Lục Tâm ninh mày, nhìn về phía Diệp Giao khi lại nháy mắt thay đổi. Thay vẻ mặt cười xấu xa. Đương nhiên xa xa cùng ta thông báo ngoại trừ. Diệp Giao cười cười. hắn bị Lục Tâm bắt được tay. Hai quả nhẫn ở tương nắm khi nhẹ nhàng va chạm. Người khi đó cũng thực thẳng nam. Kỳ thật ta trước kia vẫn luôn cho rằng chúng ta có thể ở chung tốt như vậy. Cùng chúng ta đều là thiết thẳng nam thoát không ra quan hệ. Lục Tâm nói. Bất quá hiện tại hảo. Hiện tại tất cả đều cong thành nhang mũi. Chính là bởi vì tất cả đều cong thành nhang mũi. Cho nên hắn có thể đối Diệp Giao ôm ấp hôn hít. Còn có thể càng tiến thêm một bước nghe Diệp Giao trên người hương khí. Này đó thẳng nam có thể làm được đến sao? Lục Tâm càng nghĩ càng đối quá khứ chính mình hận sắt không thành thép. Cong hảo a, đương cái gì thẳng nam? Ta như thế nào không còn sớm mấy năm bắt đầu cong? Bọn họ từ sân bóng rổ bên cạnh đi qua. Chơi bóng rổ các nam sinh nhìn thấy bọn họ giao nắm tay. Bắt đầu hưng phấn thổi huýt sáo. Có mấy cái quan hệ tốt nam sinh nháo lên. Đấu kiếm, cùng nhau tới đấu kiếm. Lão bà nhìn đến không có. Nhân gia đều dắt tay. Chúng ta cũng không thể thua a, ma quỷ. Nhân gia liền thích ngươi như vậy hư. Diệp Giao không buông ra Lục Tâm tay. Lục Tâm cũng không buông ra hắn. Hắn lãnh Lục Tâm, tiếp tục hướng vườn trường chỗ sâu trong đi đến. Bọn họ đi rồi hảo một đoạn đường. Rời xa đám người. Chúng ta đây là đi đâu? Ai ra? Nơi này chỗ cũ à, ta đều mau đã quên. Lục Tâm bắt đầu hưng phấn lên. Nơi này đã tới trường học biên giới. Bọn họ trước mặt là một bức tường. Trước kia Lục Tâm muốn chạy trốn khóa ra trường học liền từ nơi này nhảy ra đi. Còn thường thường sẽ ngẫu nhiên gặp được làm lớp trưởng Diệp Giao. Nhưng Diệp Giao không phải tới bắt người. Diệp Giao có đôi khi làm công đến chậm. Cũng đến từ nơi này phiên tiến nhảy ra. Bọn họ lần đầu tiên tương ngộ chính là ở chỗ này. Nhưng khi đó mới đến Lục Tâm không hiểu biết Diệp Giao. Cảm thấy cái này vẻ mặt đệ tử tốt khí chất ra hỏa cùng hắn liền không phải cùng loại người. Cho nên không có nhiều làm phản ứng. Lục Tâm nóng lòng muốn thử. Thuận lợi xoay người thượng tường sau ngồi xổm đầu tường. Đắc ý nói. Không tồi. Thân thủ không có thoái hóa. Lục Tâm lại nhìn về phía Diệp Giao. Cùng nhau tới sao? Diệp Giao lắc lắc đầu. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn ngồi xổm đầu tường Lục Tâm. Sửa sang lại trong lòng ngôn ngữ. Cuối cùng đã mở miệng. Đây là cái đặc thù địa phương. Có nhất định kỷ niệm ý nghĩa. Diệp Giao chậm rãi nói. Ta tưởng ở chỗ này cùng ngươi nói một ít việc. Lục Tâm không rõ nội tình. Ngươi nói. Diệp Giao đen nhánh thủy nhuận đôi mắt nhìn Lục Tâm. Hắn thanh âm thực nhẹ. Nhưng cũng đủ mỗi cái tự đều rõ ràng truyền vào Lục Tâm truyền vào tai. Ta ở chỗ này. Gặp ta mối tình đầu. Cũng chính là cái kia làm ta bắt đầu thích nam nhân người. Lục Tâm sửng sốt. Tay không tự giác bắt đầu khấu khẩn. Diệp Giao đầy mặt đều là nghiêm túc. Chúng ta ban đầu là bằng hữu. Hắn vẫn là cái khủng cùng thẳng nam. Hắn thực hảo. Ở ta trong mắt mỗi phương diện đều xưng được với hoàn mỹ. Ta cũng không biết là như thế nào thích thượng hắn. Nhưng ta đích xác vì hắn cong. Hơn nữa chưa từng có hối hận. Lục Tâm trái tim bang bang loạn nhảy. Đôi mắt không chớp mắt nhìn Diệp Giao. Tập trung khởi toàn bộ lực chú ý, sợ nghe lậu một chữ. Lục Tâm, ta thực thích ngươi. Duy nhất thích quá chính là ngươi. Diệp Giao nghiêm túc nói. Ngươi là ta duy nhất lý tưởng hình. Lục Tâm từ trên tường phi phác mà xuống. Một tay đem Diệp Giao gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hận không thể không lưu một tia khe hở. Cho ngươi bổ một cái thông báo. Bổ đã muộn chút, xin lỗi. Diệp Giao cũng ôm lấy Lục Tâm, duỗi tay vỗ vỗ Lục Tâm bối. Ôn thanh nói, cùng ngươi ở bên nhau lúc sau rất cao hứng. Vẫn luôn quên nói cho ngươi. Ngươi chính là ta đối tượng thầm mến. Không được cùng ta nói xin lỗi. Lục Tâm thanh âm nghẹn ngào. Dúi đầu vào Diệp Giao cổ. Diệp Giao khẳng định là nhớ rõ tối hôm qua đối thoại. Cố ý dẫn hắn đi vào nơi này trịnh trọng nói cho hắn chuyện này. Lấy này tới vuốt phẳng hắn nội tâm bất an. Tục ngữ nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhưng Lục Tâm cảm thấy chính mình sắp banh không được. Lục Tâm lại ở Diệp Giao cổ cọ cọ. Giọng mũi dày đặc đã mở miệng. Hẳn là ta cùng ngươi nói xin lỗi. Ta cái này ngốc so không có sớm một chút phát giác tâm ý của ngươi. Hại ngươi một người khổ sở lâu như vậy. Diệp Dao nhẹ nhàng cười cười. Khi đó là có điểm khổ sở. Bất quá ta không hối hận trải qua như vậy một đoạn thời gian yêu thầm. Ngươi xứng đôi như vậy một phần thích. Hiện tại nhớ lại tới kia đoạn thời gian cũng rất tốt đẹp. Diệp Dao mặt bị nâng lên. Có người cường thế lại hung ác hôn lên tới. Bọn họ đứng ở lần đầu tương ngộ địa điểm hôn môi. Ngày xưa hồi ức cùng hiện tại hết thảy dung hợp. Mỗi một bước đều là sẽ bị bọn họ ghi tạc trong lòng hình ảnh. Diệp Dao sờ sờ Lục Tầm lỗ tai. Nhắm mắt lại. Mở miệng cho hắn người yêu thương đáp lại. Quảng cáo. Cách chương.